Chương 1312, thành tựu chí tôn, trung. Tại mấy chục vạn mét sâu động, một cỗ ẩn mà không phát khí tức, lúc mạnh lúc yếu, tựa như không thể phỏng đoán siêu cấp núi lửa, một khi bộc phát, tất đem long trời lở đất. Thạch Tiểu Nhạc ngồi xếp bằng, hoàn toàn đắm chìm trong mấy vạn thiên đột phá phương pháp bên trong, lấy nó tinh hoa, đi nó cặn bã. Hắn muốn tập hợp này phương vũ trụ tất cả cái thế thiên kiêu tâm huyết, hòa hợp một lò, sáng tạo ra độc thuộc về mình đột phá phương pháp một ngày lại một ngày trôi qua. Động sâu bên ngoài bình nguyên, lá rụng đầy trời, bầy ngỗng bay về phía nam, chẳng biết lúc nào, đã nổi lên bay là tả tuyết lớn, bao trùm phương viên vạn dặm. Đợi đến trắng tuyết tan, một chút xíu xanh biếc từ khe đá bên trong mở rộng. Nhụy hoa vậy bắt đầu kéo tơ, tiếp theo bò đầy gần phân nửa bình nguyên, bách hoa thịnh phóng, bươm bướm ong mật ở trong đó xuyên qua bay múa. Phu cận thợ săn, mang theo trong nhà hải tử đến đây đi săn, kỳ quái địa phát hiện, có một nơi sinh trưởng rất nhiều linh dược, tựa ở phụ cận, cả người đều phảng phất thanh minh không ít. Thợ săn là cái linh hoạt người, lúc này lấy xuống những linh dược này, cầm lại nhà cho hải tử phục dụng, lúc gần đi, sợ bị người phát hiện, thế mà còn cố ý chuyển đến rất nhiều tảng đá, đem nơi đây ngăn chặn. Đi về hướng đông xuân tới, năm qua năm. Trong động sâu, Thạch Tiểu Nhạc trên thân rơi đầy bụi đất, bởi vì bỏ bê quản lý, tóc một mực dài đến thắt lưng, lôi kéo tại địa. Trên người hắn khí thế càng ngày càng mịt mờ, đến cuối cùng, cả người liền hô hấp đều đình chỉ, phảng phất trở thành một bộ không có sinh mệnh pho tượng. Không biết đi qua bao lâu, còn chưa đủ. Một đoạn thời khắc, Thạch Tiểu Nhạc đống nhiên mở to mắt. Lấy hắn kinh thiên ngộ tính, lúc này đã hiểu được hơn vạn loại đột phá phương pháp, sở dĩ nói không đủ, không phải lĩnh ngộ không đủ, mà là đột phá trước trạng thái, còn không phải hắn trạng thái mạnh nhất. Ta cương khí chỉ tách ra hai lần, một khi bước vào không nguyên cảnh, liền lại không tách ra cơ hội. Nói chung, vòng xoáy hệ thống càng cường đại, dung nạp cương khí càng nhiều, tách ra số lần ngược lại càng ít. Thiên hạ chín thành chín chí tôn, cương khí tại đột phá trước đều chỉ tách ra một lần. Bởi vì bọn hắn cương khí vòng xoáy, hơn xa hư nguyên cảnh võ đế. Chỉ có số rất ít cái thế chí tôn, rõ ràng vòng xoáy hệ thống mạnh hơn, vẫn như cũ tách ra hai lần. Mà theo Thạch Tiểu Nhạc biết, Thạch Hiên Trung càng là tách ra ba lần, vì đồng thắng thế giới, thậm chí đơ y thư 16 giới phần độc nhất. Ngồi yên một lát, Thạch Tiểu Nhạc tạm thời buông xuống dung hợp phương pháp, bắt đầu phân liệt cương khí. Hắn cách làm thô bạo mà đơn giản, đúng là cưỡng ép chỉnh hợp cương khí, tại trong huyệt đạo mở mới cương khí vòng xoáy. Phanh phanh phanh một đám huyết hoa phun tung tóe mà ra, Thạch Tiểu Nhạc chớp mắt trở thành huyết nhân. Nhưng có viên mãn sinh tử võ đạo, hắn không có chút nào thèm quan tâm điểm ấy thương thế, đừng nói ra chóc thịt bong, dù là nổ chỉ còn một cái đầu lâu, chỉ cần không phải tiêu hao quá độ, đều có thể trong nháy mắt khôi phục. Trên đời mênh mông, đoán chừng cũng liền Thạch Tiểu Nhạc dám như thế tùy hứng. Đạo Lâm Sơn lão giả đều không được, luận khôi phục thương thế, lực lượng võ đạo cuối cùng kém một chút. 100 lần, 1000 lần, 1 vạn lần. Thạch Tiểu Nhạc hoàn toàn không nhớ rõ, mình đến tột cùng thất bại bao nhiêu lần, nhiều lần liền đỉnh đầu đều bị tung bay. Nhưng ở hắn lãnh khốc trầm tĩnh nếm thử dưới, rốt cục tại nào đó một ngày, chia ra cái thứ nhất hoàn toàn mới cương khí vòng xoáy. Đã có một lần tức có lần thứ hai, tích lũy trước đó kinh nghiệm, Thạch Tiểu Nhạc không ngừng cố gắng. Thân thể bạo huyết xương mù đồng thời, từng đạo phát tán hình cương khí vòng xoáy. Không ngừng từ hắn huyệt đạo bên trong tuấn ra, khiến cho hắn khí tức càng ngày càng hùng hậu, cả cái huyệt động hư không, giống như đều muốn không chịu nổi, vì đó sụp đổ. Bàng cuối cùng một tiếng vang thật lớn, lít nha lít nhít cương khí vòng xoáy, che kín Thạch Tiểu Nhạc toàn thân, cẩn thận khẽ đếm, lại đạt đến 581 đường, so trước đó tăng lên 65 đường. Phải hình dung như thế nào giờ phút này Thạch Tiểu Nhạc mặc dù hắn ma u tơi cha y đờ mở đi à. Thương thế không nhẹ, nhưng trên thân uy thế thực sự quá nặng đi. Một ánh mắt, trong hư không quang mang giao thoa, phảng phất có vô số đem thần kiếm tại vùng chạm, cường đại đến không gì sánh kịp lần thứ ba tách ra thành công. Bất quá, ta còn không có cảm thấy tiến không thể tiến, có lẽ, có thể nếm thử lần thứ tư tách ra. Thạch Tiểu Nhạc càng không vừa lòng, lại bắt đầu tự ngược tu luyện. Lần này hắn thảm hại hơn, nổ liền đầu lâu đều không hoàn chỉnh, chỉ còn lại có non nửa khỏa. Mặc dù sẽ không chí mạng, nhưng mỗi một lần bạo tạc sinh ra thống khổ, đủ để giáo thường người chùn bước. Thạch Tiểu Nhạc lại mặt không đổi sắc, nhục thể thống khổ, vĩnh viễn so bất quá bản thân tăng lên mang đến tinh thần khoái cảm. Hắn muốn siêu việt tất cả mọi người, càng siêu việt mình, đi ra một đầu con đường vô địch lòng đất bạo tạc, kéo dài đến đã nhiều năm. Phương viên 100m ở bên trong vách động cùng mặt đất, trực tiếp bị nhuộm thành màu đỏ, đó là thạch tiểu nhạt máu. Hắn cương khí vòng xoáy, từ 581 đường, gian nan mà chậm chạp mà tăng lên lấy, một mực đạt đến 599 đường. Quanh xa u trăm đường. Cái này phảng phất là một cái không người chạm đến khảm, là nhân loại lần thứ 3 tiềm lực con suối, mà thạch tiểu nhạc đã độ qua, trong chốc lát, hắn thế mà cảm thấy còn có thể tiến thêm một bước. Lần thứ 5 tách ra 601 đường, 602 đường, 603 đường. Khi cương khí vòng xoáy đạt tới dọa người 636 đường lúc, thạch tiểu nhạc rốt cục cảm thấy kiệt lực, cũng không còn cách nào tiến lên dù là một tấc. Vô biên vô hạn thiên địa linh khí, hình thành một cái loại cực lớn lỗ thủng, điên cuồng nghiêng mà xuống, bao phủ trong động thạch tiểu nhạc, linh khí gió bão sinh sinh đem hang động khuyết trương hơn 2 lần. Sau 2 canh giờ, thạch tiểu nhạc hoàn toàn khôi phục, tóc dài đen kịt, tóc mai điểm bạc, ánh mắt như là ẩn chứa trên trời tinh quang, toàn thân trên dưới, tản mát ra một loại lệnh quỷ thần cũng vì đó run rẩy khí tức. Giờ này khắc này thạch tiểu nhạc mới chính thức đạt đến bản thân hư nguyên cảnh đỉnh phong, nhất định phải hình dung hắn cường đại, chỉ có thể nói, hắn cơ hồ có không hiểu tự tin, nhưng cùng yếu nhất đối phương chí tôn chính diện đối cứng nơi đây đã không an toàn, nên chuyển sang nơi khác mới được. Vừa rồi động tĩnh rất lớn, lý do an toàn, thạch tiểu nhạc lúc này một cái lắc mình, lặng yên không một tiếng động địa xuất hiện tại bên ngoài mấy trăm ngàn dặm, lại lóe lên, đã đến chân trời góc biển, tung tích mịt mờ. Người này là ai trước sau chỉ kém mờ ơ y chu cờ dây công phu, một tên thần bí độc nhãn lao nhân, xuất hiện tại thạch tiểu nhạc lúc trước tu luyện qua địa phương, cảm ứng đến lưu lại khí tức, sắc mặt vô cùng ngưng trọng. Chẳng lẽ nói, ta minh cổ thế giới, lại sẽ có mới trí tôn sinh ra độc nhãn lao nhân tự lẩm bẩm. Minh cổ thế giới, đó là thiên ngoại chi địa, không bao giờ thiếu liền là cái thế thiên tiêu. Theo độc nhãn lao nhân biết, này thay mặt liền có 3 người. Có cơ hội tại mấy năm gần đây trở thành trí tôn, trẻ tuổi nhất cái kia còn chưa đủ 1000 tuổi. Hẳn là như thế. Có như vậy một lát, độc nhãn lao nhân trong đầu, tránh qua thạch hiên trung danh tự, chợt lắc đầu. Cái kia đám nhân vật, mấy chục vạn năm cũng chưa chắc xuất hiện một cái, không thể nào là cái khác thế giới người nhập cư trái phép. Lại nói, thập đại hiểm cảnh đều có trí tôn thủ hộ, có người đi ra, không có khả năng không hề có động tĩnh gì. Một mảnh băng sơn cánh đồng tuyết bên trong. Thạch tiểu nhạc dừng lại, tuyển ở giữa nhất địa phương, lập tức bắt đầu cuối cùng đột phá giống một trận có thể so với long ngâm chấn động tiếng vang lên. Tại thạch tiểu nhạc bên ngoài cơ thể, cương khí ngưng tụ thành tầng tầng hình cái vòng. Mỗi một lần chấn động, tất có nhỏ vụn hạt ánh sáng xuất hiện. Mong muốn dung hợp cương khí cùng tinh thần lực, trước hết đem cả hai phân giải thành càng bản nguyên vật chất, hình thành chung một tính. Tên này vì tán công hóa thần quá trình này cực kỳ nguy hiểm, một khi dung hợp không thành, tương đương cương khí cùng tinh thần lực tận phế, cho nên chưa từng có đột phá thất bại trí tôn, chỉ có chết rơi trí tôn. Không thành công, thì xả thân. Theo cương khí không ngừng bị phân giải, dư ba khuyết tán ra, ầm ầm, vạn mi xeo trên đỉnh, đống nhiên dâng lên một trận vô cùng vô tận tuyết hải, bao trùm gần phân nửa bầu trời. Sợ đến trông thấy một màn này thám hiểm giả hồn phi phách tán. Lại là thạch tiểu nhạc cương khí quá mức cường đại, dù là chỉ là một sợi dư ba, đều tạo thành trước đây chưa từng gặp tuyết lở. Bất quá, cái này cũng cực điểm che giấu thạch tiểu nhạc đột phá động tĩnh, vì hắn kéo dài bị người phát hiện thời gian. Tán công tốn mất thạch tiểu nhạc nửa tháng công phu, có thể trông thấy, từng viên kim cương quang mang, chính phù hiện ở chung quanh hắn, cho dù là hạt gạo lớn nhỏ một viên. Đều tràn ngập dọa người vô cùng lực phá hoại. Kế tiếp là hóa thần so tán công còn muốn phức tạp, dù sao dính đến tinh thần lực, một khi xảy ra sai sót, mặc dù đột phá thành công, vậy sẽ dao động đến căn cơ, cho nên nhất định phải cẩn thận hơn. Nhưng thạch tiểu nhạc tốc độ lại rất nhanh. Bởi vì hắn biết, lưu cho mình thời gian sẽ không quá nhiều, nếu như làm mài nước công phu, nói không chừng đột phá đến một nửa, liền sẽ bị người cưỡng ép đánh gãy. Hậu quả không cách nào tưởng tượng. Thời gian một chút xíu trôi qua. Thạch tiểu nhạc giống như là tại siếc DJ, hơi không cẩn thận liền có thể có thế ngã vào vách đá vạn trượng, hết lần này tới lần khác không thể không bảo trì cực cao bước nhanh, hoàn toàn là đang liều mạng. Xa xôi trong mây, hai đạo bóng dáng ngoài ý muốn đụng nhau, chính đồng thời hướng tuyết vực cực nhanh mà đến. Độc Long Chí Tôn, ngươi vậy cảm ứng được đây là người cầm trong tay trường đao, trên mặt giữ lại một đạo màu đen vết sẹo trắng hán, tại dưới chân hán, đao khí quần quận không ngớt, đem vạn dặm biển mây cắt chém thành mảnh vỡ. Thất Sát Đao Tôn, ngươi đến Vư A Lu Cờ nhiều ngày trước đó, ta ở trên trời chi thành phụ cận, phát hiện có người chính tại đột phá, khí tức cứng mạnh, vì ta cuộc đời ít thấy. Độc Nhãn Lao Nhân, cũng chính là Độc Long Chí Tôn, lạnh buốt nói ra. Ngươi hoài nghi, hắn liền là tuyết vực bên trong cái kia Thất Sát Đao Tôn nheo mắt lại. Hắn có thể hiểu được Độc Long Chí Tôn sợ hãi, hắn lại làm sao không sợ hãi tuyết vực bên trong người, chưa đột phá đến không nguyên cảnh, nhưng tiêu tán ra khí tức, đã cho hắn tạo thành áp lực cực lớn. Có thể nghĩ, đối phương một khi đột phá, hội cường đại đến mức nào, chỉ sợ còn muốn thắng quá cứng đột phá Vô Thiên Kiếm Tôn. Người ta đều rõ ràng, ba cái kia nhân tài mới nổi tư chất, tuy nói 100.000 năm vừa gặp, nhưng vẫn là so bất quá Vô Thiên Kiếm Tôn. Độc Long Chí Tôn đường, cố gắng, là cái nào đó chúng ta không biết thiên tài. Thất Sát Đao Tôn đường, Độc Long Chí Tôn hắc hắc lạnh cười, Chí Tôn vòng tròn bên trong, có bao nhiêu bí mật. Ta Minh cổ thế giới thật có bực này nhân vật, sợ là ngay cả thiên ngoại đại nhân đều muốn kinh động, làm sao có thể ẩn tàng đến bây giờ. Huống chi ta hoài nghi, trước đó vài ngày, người kia chính là vì tránh ta, mới sớm rời đi. Ngươi nói là Thất Sát Đao Tôn mang trên mặt nồng đậm sắc cơ, chấn động đến trời cao đều phát ra tiếng xèo xèo, khe nói, nhìn xem liền biết, như quả tờ hờ ơ tờ là cái khác thế giới người, giết không tha. Cuối cùng ba chữ vang vọng trời cao, chấn động đến tuyết vực bên trong đông tuyết đều nổ ra. Hiển nhiên hai người khoảng cách tuyết vực gần trong gang tấc. Dây trắng, chúc đạo hưu vui vẻ bên những người đạo hưu yêu quý.